ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, 385, đệ 383 chương bị đánh, khiến người tiến bộ. Lão sư, cặp Lăng Hiểu luôn luôn gọi người lui ra phía sau. Mạc Thiên Kiều có chút nghi hoặc, hắn ngước mắt xem Lăng Hiểu mặt, nhỏ giọng hỏi, chúng ta, hiện tại bắt đầu sao? Lăng Hiểu gật gật đầu, hiện tại học sinh a, quá nhiệt tình, tìm bị đánh đều như vậy khẩn cấp. Bắt đầu đi, lời còn chưa dứt, Lăng Hiểu nghiêm chuyên liền chụp đến Mạc Thiên Kiều trên bờ vai. Này một cái công kích dùng xong 5-6 phân lực nói. Mạc Thiên Kiều cả người đều bị chụp choáng váng, trên vai trọng lực ép tới hắn cả người cong lên hai chân. Trên mặt gân xanh cố lấy, lão sư, ngươi, xem chụp, Lăng Hiểu không có cấp Mạc Thiên Kiều phản ứng cơ hội. Lại thay đổi vị trí chụp, nàng động tác ổn chuẩn ngoan, hơn nữa tốc độ kỳ mau, đi vị quỷ dị, Mạc Thiên Kiều hoàn toàn không có chống đỡ lực, chỉ có thể bị động bị đánh. Dùng vũ kỹ của ngươi cùng ta đối kháng. Lúc này, Mạc Thiên Kiều bên tai đột nhiên truyền đến Lăng Hiểu thanh âm siêu, là. Mạc Thiên Kiều lúc này cũng tập trung tinh thần, bắt đầu vận chuyển bản thân vũ kỹ. Nhưng là, không đợi ra chiêu, liền lại bị Lăng Hiểu một cái bản chuyên đánh gãy. Quá yếu, quá chậm, ngươi đây là cái gì giác vũ kỹ? Lăng Hiểu một bên đánh người còn một bên ghét bỏ. Liên ta một người bình thường đều đánh không lại, ngươi còn làm cái gì võ giả? Lạc Kê, Mạc Thiên Kiều, ngươi xác định ngươi là người thường? Chung quanh vây xem đồng học nhóm đều choáng váng, như vậy đánh tiếp, sẽ không đánh chết nhân đi. Chúng ta muốn làm sao bây giờ a? Muốn hay không báo nguy? Ngươi có phải hay không choáng váng? Báo cái gì cảnh, ta xem vẫn là tìm dạy chủ nhiệm đi. Các ngươi đều đừng ầm ĩ. Chuyên tâm xem, lão sư làm như vậy khẳng định là chỗ hữu dụng. Làm nhất ban học bá Tô Nhược Băng so những người khác xem càng thâm nhập một ít. Nhất bang học sinh liền như vậy vây ở một bên, vây xem Lăng Hiểu đánh tơi bời Mạc Thiên Kiều hiện trường. 5 phút đồng hồ đi qua, 10 phút đi qua, Lăng Hiểu còn tại đánh, Mạc Thiên Kiều theo ngay từ đầu không hề phản kích lực. Đến bây giờ đã miễn cưỡng có thể sử dụng vũ kỹ ngăn cản một chút. Nhưng là không đủ, còn chưa đủ, bữa này đánh còn chưa đủ độc. Lăng Hiểu theo bản năng tăng thêm khí lực, bắt đầu dùng 7 phần lực cường lực phát ra. Mạc Thiên Kiều, Lăng lão sư ngươi là kim giáp đại lực sĩ sao? Thật vất vả thích ứng tiết tấu Mạc Thiên Kiều lại bị Lăng Hiểu đè nặng đánh. Giờ này khắc này, Mạc Thiên Kiều đáy lòng một mảnh chua xót. Bản thân quả nhiên là cái phế vật sao? Nhưng là, vẫn là không cam lòng a. Phụ thân qua đời, mẫu thân bệnh nặng, trong nhà hết thảy tài sản mắt thấy sẽ bị này bạch nhãn lang thân thích toàn bộ cướp đi. Hắn thế nào có thể thờ ơ? Thế nào có thể cái gì cũng không làm? Hắn muốn phản kích, hắn phải đổi càng mạnh. Mấy ngày nay, hắn sở dĩ mỗi ngày đều đi diễn võ trường lôi đài khiêu chiến. Không vì đốc thúc bản thân trở nên càng mạnh sao? Mạc Thiên Kiều đáy lòng có một đoàn hòa, trên người hơi thở cũng theo trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn không thể vĩnh viễn bị đánh. Phụ thân nói qua, Mạc gia nam nhi, vĩnh không chịu thua, trong lòng nhất cổ hào khí đốn sinh. Mạc Thiên Kiều cả người khí thế ở nháy mắt lột xác. Hắn thăng cấp, một bên vây xem Tô Nhược Băng kinh ngạc hô to một tiếng. Chung quanh này đồng học ở nháy mắt đều sững sờ ở tại chỗ. Liền như vậy đánh, liền, thăng cấp, như vậy trò đùa sao? Thành, Lăng Hiểu yên lặng thu hồi bản thân bản chuyên, này chụp nhân cũng là cái việc tốn sức nhi a. Lăng lão sư, ta, Mạc Thiên Kiều lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đã cảm giác được rõ ràng, bản thân tu luyện Mạc gia tổ truyền bá tâm quyết đã thăng cấp đến thứ 3 trọng. Ta cái này thăng cấp, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên Kiều lúc này cả người cũng thật mộng bức, thiếu niên, người vẫn là rất tuổi trẻ, Lăng Hiểu đứng ở một bên làm ra một mặt bí hiểm bộ dáng đến. Chỉ có chịu qua xã hội độc nhất đánh, người trẻ tuổi mới có tiến bộ a. Xã hội, đòn hiểm. Mạc Thiên Kiều ánh mắt mạnh sáng ngời. Hắn minh bạch, bị đánh, khiến người tiến bộ. Đệ 384 chương đại gia đều thật nỗ lực. Bị đánh Lăng Hiểu có chút tiểu cao hứng. Bởi vì hôm nay nàng làm chuyện tốt, đại chuyện tốt, tuy rằng, làm lão sư chỉ đạo học sinh tiến bộ là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng là đối với một cái cá mặn mà nói, có thể có như vậy tư tưởng giác ngộ cùng tiến bộ. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân cuộc đời quả thực liền cùng Mary Sue nữ chủ giống nhau. Tản ra vô cùng chói mắt nhân tính quang huy cùng mị lực. Bạch Chan, người suy nghĩ nhiều, người nhiều lắm là cái táo bạo bản Mary, cùng Tô không nhậm quan hệ như thế nào? Lăng Hiểu, Lăng Vệ Chu tan tầm thời điểm cũng phát giác đến nữ nhi hôm nay giống như đặc đừng cao hứng. Như thế nào, ở trong học viện gặp được cái gì chuyện tốt sao? Lăng Vệ Chu tò mò hỏi một câu, ân, cũng không có gì, chính là kia bang học sinh đỉnh có hiểu biết, lại tốt lắm học, chật chật, bọn họ đều là hảo hài tử a. Lăng Hiểu tựa vào trên ghế hơi hơi cảm thán. Tuy rằng, Lăng Hiểu thực tế tuổi so kia chút học sinh cùng lắm thì mấy tuổi. Nhưng là đứng ở lão sư thị giác, này học sinh vô luận bao lớn, đều vĩnh viễn là nàng học sinh, là nàng hậu bối. Nga, nghe được Lăng Hiểu lời nói, Lăng Vệ Chu cũng là sửng sốt, học viện học sinh một lần so một lần thiếu. Ta trong khoảng thời gian này tương đối vội, này giới tân sinh, ta thật đúng không cơ hội đi khảo sát một chút, chờ ta bận hết, nhất định phải đi kiến thức mới được. Phương đường võ đạo học viện đã thật lâu không có ra quá giống dạng học sinh, này phê học sinh tương lai đến cùng lại như thế nào đâu. Lăng Vệ Chu nhưng là thật chờ mong, hắn chờ mong, phương đường thị có thể có nhiều hơn võ giả, càng nhiều tinh anh, sao sao ngày thứ hai là thứ năm, Lăng Hiểu như trước không có khóa, hôm nay nàng không có đi học viện, một người ở nhà nhàn hạ ngây người cả một ngày, nhàn rỗi không có chuyện gì ăn chút đồ ăn vặt, trùng tách cà phê, lưu lưu sủng vật cuộc sống, mới là tối thích ý ngày, ở hiện thời thời đại này. Loại này nhàn nhã ngày, càng là đáng quý, Lăng Xuyên ở bên ngoài cùng yêu thú đánh sinh đánh chết. Không vì nhường bản thân thân nhân, làm cho cả quốc gia nhân quá thượng như vậy an toàn không lo ngày sao. Lăng Hiểu thể nghiệm khó được thanh nhàn, đồng thời trong đáy lòng cũng càng thêm kiên định muốn nỗ lực dạy học dục nhân tín nhiệm mơ siêu nàng. Năng lực cá nhân có lẽ thật sự không đáng giá nhắc tới. Nàng ở thế giới này, cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao cao cấp NPC. Nhưng là sinh làm nhân, tại đây cái nguy hiểm thời đại đi rồi nhất tao. Lăng Hiểu vẫn là tưởng tận khả năng làm chút gì, ít nhất, không làm thất vọng gia nhân. Không làm thất vọng kia vì phương đường thị an toàn mà chết trận ở trên chiến trường mẫu thân. Sao sao thứ sáu buổi sáng, sắc trời âm âm u. Thói quen hai đợt liệt dương ngày, bỗng nhiên trên bầu trời một mảnh hôn ám, ngược lại làm cho người ta cảm thấy có chút không thích ứng. Lăng Hiểu hôm nay sớm liền đến trường học, bởi vì nàng hôm nay chương trình học, là buổi sáng tiết 1, làm Lăng Hiểu đi vào phòng học thời điểm, một năm nhất ban toàn thể đồng học đã sớm đến, tất cả đều yên tĩnh ngồi ở bản thân trên chỗ ngồi. Chẳng qua. Trường hợp thoạt nhìn hơi chút có chút thảm thiết, cái gì tình huống đây là? Lăng Hiểu xem phía dưới có hơn phân nửa đồng học đều mặt mũi bầm dập. Thậm chí có người còn đem bản thân buộc cùng cái xác ướp dường như. Nơi này xác định là phòng học, mà không là ngã đánh quán. Tổ nhược bang, bọn họ đây là có chuyện gì? Lăng Hiểu nhìn quét một vòng, ánh mắt dừng ở tô nhược bang trên người. Dù sao lúc này nàng. Thoạt nhìn còn là phi thường bình thường, ít nhất không có bị thương. Lão sư, đại gia này hai ngày đều ở thật nỗ lực bị đánh. Nga không, là thật nỗ lực tu hành, bất quá liền là vì rất nỗ lực, cho nên, tự thành như vậy, Tô Nhược Băng có chút xấu hổ xem Lăng Hiểu. Yếu ớt nói nhỏ, đệ 385 chương đòn hiểm hắn, đừng do dự, người khác đến trường đòi tiền. Các ngươi đến trường đòi mạng sao? Lăng Hiểu lúc này xem khắp phòng bị thương một mặt hắc tuyến. T. tuy rằng nỗ lực tu luyện là không sai, nhiều hơn luận bàn cũng không sai. Khả là các ngươi không muốn sống nữa luận bàn bị đánh. Lại là vì kia bàn. Lăng Hiểu không hiểu cảm thấy. Này đàn học sinh, học có chút oai, hiện tại trở về chính. Không biết còn tới hay không cập. Nửa giờ sau, một năm nhất ban phòng học nội. Chậm, quá chậm, vẫn là chậm. Người hôm nay chưa ăn bữa sáng sao? Lại chậm có không khí lực, nắm tay đều mềm nhũn. Phòng học mặt sau trên bãi đất trống. Lăng Hiểu như trước ở chỉ đạo học sinh tu hành, thân ảnh chớp lên, bản chuyên phi vũ, trường hợp một lần phi thường náo nhiệt. Bạch Chan, ha ha, nói tốt lắm muốn đem ngoài cổ cây giống phù chính đâu. Lăng Hiểu, ta cũng tưởng a, nhưng là, ta khống chế không được ta ký mấy a. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta bản chuyên, nó có ý nghĩ của chính mình. Bản chuyên, tổng thể mà nói, này chương khóa vẫn là thật thuận lợi. Lăng Hiểu nói bán chương khóa cổ địa cầu lịch sử, lại dùng bán chương giờ dạy học gian đến bớt chút thời gian chỉ đạo vũ kỹ. Dù sao có được đặc thù vũ kỹ học sinh chỉ tại số ít. Sự thật chứng minh, phương đường học viện này đó học sinh đại đa số đều chính là phổ thông võ giả. Sở học cũng đều là trong học viện tối trụ cột vũ kỹ. Cho nên hôm nay Lăng Hiểu định liệu trước, cũng không có lật xe. Ân, chiếc này khai hướng nhà trẻ xe, ổn nhất bút, nhất chương khóa tan học sau. Đồng học nhóm còn ý còn chưa hết, bất quá Lăng Hiểu lại rất đúng giờ thu thập này nọ ly khai. Tuyệt không áp đường, đây là một cái hảo lão sư cơ bản nhất tố chất. Nghe nói sao, năm nay tân nhập học năm nhất học sinh nghe nói thật điên cuồng a. Ở Mạc lão sư vụ kỹ khóa thượng, nghe nói đều luyện hộc máu. Chuyện này ta đâu chỉ là nghe nói, ta còn thấy được đâu. Hơn 20 cái học sinh, các cùng tự mình hại mình dường như, người nói học viện muốn hay không khai cái tâm lý phụ đạo ban a. Ta cuối cùng cảm thấy không nỡ a. Lăng Hiểu, một buổi sáng, Lăng Hiểu ở văn phòng mang theo nhàm chán sẽ theo liền đi dạo dạo. Kết quả liền nghe được như trên đối thoại, bọn họ nói, chính là một năm nhất ban mấy đứa nhỏ đi, kia giúp đứa nhỏ, thật sự như vậy điên cuồng sao? Lăng Hiểu theo bản năng muốn đi phòng học bên kia nhìn xem. Kết quả đến trường học, phát hiện một năm nhất ban phòng học là không. Đúng rồi, bọn họ buổi sáng cuối cùng nhất chương khóa là vụ kỹ thực tiễn khóa. Chẳng lẽ đi diễn võ trường? Lăng Hiểu vội vàng đi diễn võ trường, quả nhiên ở trên lôi đài thấy được quen thuộc bóng người. Trên lôi đài cái kia bị nhân đánh cho cả người mạo huyết. Không là Mạc Thiên Kiều là ai? Nhận thua đi cùng Mạc Thiên Kiều đối chiến là một cái tam niên cấp lão sinh. Tứ trọng cao nhất võ giả tu vi, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đầu thiết nhân, mấy năm nay hắn cũng không hiếm thấy, nhưng là giống Mạc Thiên Kiều đầu như vậy thiết. Hơn nữa nhất thiết thiết một đám, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp, không thể nhận thua, đánh gãy răng hắn, học trưởng, ngươi đừng khách khí, thỉnh tận tình trà đạp hắn đi, đối, đòn hiểm hắn, đừng do dự, dưới lôi đài vây quanh một năm nhất ban đồng học, tất cả đều kêu to, cảm xúc thập phần ngẩng cao, học trưởng, này Mạc Thiên Kiều đến cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Như vậy bị người hận, tam niên cấp học trưởng đang ở trần chờ đâu, liền nhìn đến đối diện cái kia cả người mạo huyết nhân run rẩy đứng dậy. Bị đánh thụng ánh mắt đều mị thành một cái khâu, trong mắt còn có kích động nước mắt, đồng học nhóm mơ siêu vất vả các ngươi. Các ngươi, đều là người tốt, ta sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tiến bộ, hết chương.